Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Thành Giả, chương là Truy Quét Sắc Dục Thần Tướng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Trương Nguyên Thanh ở chỗ của Ma Nhãn lấy được số điện thoại của Bạo Nộ Thần Tướng. Sau đó Bạo Nộ Thần Tướng lại cung cấp địa chỉ trú ẩn của Sắc Dục Thần Tướng. Bọn họ quyết định là sử dụng cả trưởng lão của Ngũ Hành Minh để ra tay, đồng thời liên hệ cả bên Chỉ Sát Cung Chủ nữa. Lần này thì Sắc Dục Thần Tướng ăn đủ. Cẩn thận, thật là cẩn thận, năm vị chúa tể liên thủ, đối diện cho dù là mai phục một vị thiên vương cũng có thể thong dong ứng đối. Trương Nguyên Thanh vừa móc điện thoại di động vừa đi ra khỏi phòng sách. Lúc này phải cảm tạ dữ liệu đám mây, điện thoại di động tuy rằng bị hỏng nhưng danh bạ, hình ảnh, tin nhắn và các loại số liệu đều có thể thông qua tổn chữ của đám mây. Hắn chưa có đánh mất số điện thoại di động của bà điên. Trương Nguyên Thanh đẩy cửa gỗ màu nâu gọi vào số của cung chủ. Chuông vang vài tiếng, đầu bên kia nhận cuộc gọi. Tiếng cười tủm tỉm truyền vào tai của Trương Nguyên Thanh. À, cậu rất ít chủ động liên hệ với tôi. Có phải nhớ tôi rồi không? Giọng nói của cô trong sự mềm mại mang theo tử tính, tựa như một tiểu yêu nữ đang liếc mắt đưa tình với tình lang. Cô ta luôn thích trêu chọc mình. Trương Nguyên Thanh bây giờ còn chưa có tự tin liếc mắt đưa tình với bà điên, nói chuyện nghiêm túc hẳn hoi. Chúng tôi đã định vị được Sắc Dục, Phó Thành Dương mời cô cùng ra tay. Chỉ Sát Cung Chủ thu liễm ý cười. Vỏn vẹn một tên Sắc Dục không đến mức khiến cho Phó Thành Dương chủ động mời tôi, còn có kẻ địch khác sao? Trương Nguyên Thanh rất am hiểu xã giao, lập tức nịnh nọt. Cung Chủ băng tuyết thông minh, lan tâm huệ chất, quả nhiên là nhạy bén, là như vậy. Hắn liền nói ra một lần nỗi băn khoăn của Phó Thành Dương. Chỉ Sát Cung Chủ nghe xong, gọn gàng dứt khoát nói, 10 phút. Trương Nguyên Thanh tắt máy trở lại phòng sách, ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người mà nói, cung chủ 10 phút sau sẽ đến. Phó Thanh Dương, Thiên Hỏa trưởng lão và Cẩu trưởng lão khẽ gật đầu, lặng lẽ chờ đợi. Không khí trong phòng sách có chút trầm mặc, ai cũng không nói chuyện, giống như một đội ngũ sắp xông ra chiến trường. Hy vọng là hành động hôm nay có thể thuận lợi, hoàn toàn giải quyết đi Sắc Dục cái mối tai họa ngầm này. Gã này mà không chết thì mình ngủ cũng không yên và cũng không cam lòng. Trương Nguyên Thanh ngồi bên cạnh Quan Nhã sắc mặt trầm trọng. Quan Nhã mím mím môi, ở một góc độ người khác không nhìn thấy, lặng lẽ nắm tay Trương Nguyên Thanh. Lấy đội hình của chúng ta mà nói, Sắc Dục chỉ là một con bò sát giả mà thôi, cô cười nói. Trương Nguyên Thanh cũng gật đầu, tâm tình có vài phần thả lỏng. Bàn tay của cô mềm mại, mịn màng, mát lạnh, sờ rất là thoải mái. 5 phút đồng hồ sau, đình viện của biệt thự nổi lên một trận cuồng phong, thổi cho cửa sổ ở trên vách vang lên những tiếng lách cách. Cửa sổ hai cánh màu nâu của cửa phòng sách ầm một tiếng mở ra, cuồng phong gào thét mà vào. Mọi người đều nghiêng đầu nâng tay ngăn cản cuồng phong ập vào mặt. Đợi cuồng phong bình ổn lại, trên thảm đỏ nối thẳng từ cửa thư phòng có một cô gái cao gầy mặc váy đen đứng đó. Cô đeo một cái khăn che mặt màu đen, mái tóc đen buông dài như thác nước. Lạc Thần trưởng lão của Thủy Thần Cung, cô ấy chính là vị trưởng lão ở Đại học Tùng Hải từng cứu mình. Mình nhớ rõ là Phó Thanh Dương từng nói trong Đại học Tùng Hải có ẩn giấu một vị trưởng lão. Trương Nguyên Thanh đánh giá vị trưởng lão này, đồng thời trong đầu tìm tòi học sinh nữ và giáo viên nữ mà mình biết, rồi dò số theo chỗ ngồi, ý đồ phân biệt thân phận của Lạc Thần. Dáng người của cô cực kỳ cao gầy, cao đâu đó 1m73, da thịt dưới cái khăn che mặt màu đen kia trắng nõn, cổ tay áo màu đen cũng lộ ra một đoạn cánh tay trắng như tuyết, bàn tay cốt nhục cân xứng cực kỳ thanh tú. Cái khăn che mặt đã phủ lên 2/3 gương mặt, nhưng đôi mắt như mang theo sương mù, giống như sau trận mưa vậy, rất đẹp. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ hồi lâu, mang giáo viên nữ và sinh viên nữ mà mình biết đều nhớ lại một lần. Càng thêm kỳ quái, thầm nhủ là người đẹp như thế, mình ở Đại học Tông Hải lăn lộn gần 1 năm, vậy mà không có chút ấn tượng nào, cái này quả thực là vũ nhục đối với mình. Lạc Thần trưởng lão đảo qua mọi người trong phòng sách, khẽ gật đầu với Cẩu trưởng lão. Về phần Phó Thanh Dương và Thiên Hỏa trưởng lão thì bị cô không nhìn. Người trước ở mấy ngày trước còn ở trong phòng hội nghị đấu khẩu với cô, còn người sau thì xưa nay thủy hỏa bất dung, quan hệ không tốt. Lại đợi khoảng 5 phút, Phó Thanh Dương như có cảm giác nhìn về cửa sổ bên trái, mà lúc hắn làm ra động tác này, 3 vị trưởng lão khác cũng hướng tầm mắt qua. Thì thấy trong khe hở của cửa sổ bò vào những sợi dây nhỏ đỏ thẫm, những sợi dây này bò càng nhiều giống như thác nước cỡ nhỏ chảy vào phòng sách. Cuối cùng bành trướng phồng lên, hóa thành một cô gái mặc váy dài, hoa mỹ của đời Tống, đeo mặt nạ màu bạc. Một đỏ một đen, hai vị nữ chúa tể, đúng là tỏa sáng lẫn nhau. Phó Thành Dương thản nhiên nói, Đến đông đủ rồi, tôi nói ngắn gọn, 10 phút trước chúng tôi đã định vị được sắc dục thần tướng ở Trấn Giang Tâm. Vì để phòng ngừa binh chủ giáo đặt bẫy, cho nên mời các vị cùng nhau hành động. Sắc dục thần tướng là sẽ không dừng lại quá lâu ở một chỗ, thậm chí hôm nay có thể rời khỏi. Binh quý ở chỗ thần tốc, phương diện giao thông thì không cần. Mấy vị chúa tể chúng ta trực tiếp dẫn bọn họ qua đó. Nói xong hắn nhìn năm vị thánh giả trong phòng sách một lần. Chỉ sát cung chủ nghe vậy, mỉm cười nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Nhóc trai bao, lại đây. Nhóc trai bao, các hành giả chính phủ trong phòng sách yên lặng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiền công tử cao ngạo lạnh lùng cũng ngẩn ra. Trương Nguyên Thanh vội hò khàn nói, cung chủ đừng nói giỡn. Cái bà điên này, bạn gái tôi còn đang ở chỗ này. Cậu em vợ tôi cũng đang ở đây, cô là muốn hại chết tôi sao? Ở dưới cái nhìn u án của quan nhã, Trương Nguyên Thanh đi về phía tiền công tử. Tôi đi cùng phó trưởng lão. Chỉ sát cung chủ bật cười một tiếng cũng không cưỡng cầu. Quan nhã thì ăn ý đi tới bên cạnh lạc thần trưởng lão. Mấy vị thánh giả khác thì căn cứ theo nghề nghiệp và bang phái tương ứng, lựa chọn trưởng lão với mình. Phó Thanh Dương tóm lấy bả vai của thủ hạ Tâm Phúc, mở cửa sổ ra, cưỡi lên một đạo kiếm khí bay vọt về phía chân trời. Ở dưới chân Trương Nguyên Thanh là khoảng không, còn bên tai là cuồng phong gào thét. Trong lòng hắn dùng mình, theo bản năng ôm lấy lưng của Phó Thanh Dương, hai chân còn quặp lên đùi hắn. Thực kỳ diệu nha, tựa như là kiếm tiên, ngự kiếm phi hành trong tiểu thuyết kiếm hiệp vậy. Khác nhau ở chỗ là các kiếm tiên cần phải đạp lên một thanh kiếm, mà Phó Thanh Dương thì trực tiếp như là dẫm lên kiếm khí. Trương Nguyên Thanh cúi đầu, nhìn cao ốc thành thị nhỏ bé như những viên gỗ xếp, ngạc nhiên một phen. Lúc này hắn nghe thấy Phó Thanh Dương ngữ điệu trầm thấp mà lại bất đắc dĩ. Có thể đừng ôm tôi như vậy hay không? Tiền công tử cao quý cũng chưa từng tiếp xúc thân mật như thế với người cùng giới tính, ngay cả khác phái cũng không có. Tôi có chút sợ độ cao, sợ ngã xuống. Bang chủ, chúng ta đều là đàn ông, ôm một chút không sao. Trương Nguyên Thanh phát huy đầy đủ năng lực xã giao. Phó Thành Dương không nói chuyện nữa, tựa như hắn cũng lười quan tâm. Ở Trấn Giang Tâm, trong một tòa chung cư nào đó, phòng ngủ được kéo kín bức rèm, ánh sáng tối, điều hòa dội vào gió lạnh vù vù. Trên cái giường đôi kịch liệt lắc lư, tiếng phụ nữ rên rỉ và cầu xin tha thứ vang lên đứt quãng. Trên giường, một bóng lưng có đường nét khô gầy đang cúi thấp, trên vai còn vác một đôi chân dài, đang dùng tần suất cao để mở xung phong. Tiếng va chạm cà bạch vang trội và quanh quẩn trong phòng ngủ. Đôi chân trao lên, khi thì căng lên, khi thì vung vẩy. Cô gái trẻ tuổi đau đớn khổ sở, sắc mặt nhăn nhó. Cô không biết đã tỉnh lại sau lần thứ mấy hôn mê. Cô rất thống khổ, nhưng mặc kệ cô cầu xin tha thứ như thế nào, chủ nhân không có lấy một chút ý nghĩ thường hường tiếc ngọc. Giống như cô chỉ là công cụ chủ nhân dùng xong liền có thể vứt bỏ, là một bán món đồ chơi để phát tiết dục niệm thôi. Động tĩnh của người quá lớn rồi, sắc dục thần tướng lạnh lùng nói. Hắn nắm lên cái nội y bị tùy ý vứt bỏ bên giường nhét vào miệng cô gái. Tiếng kêu khóc và rên rỉ nhất thời biến thành những tiếng ô ô. Chung cư có dân cư đông đúc thì không giống với hổ thịt rừng rượu của hắn. Ở trong lãnh địa của mình, những nô lệ này cho dù có hét vỡ cổ họng cũng không có ai quan tâm. Nhưng ở nơi này, cô gái kêu khóc rất có thể sẽ đem tới những phiền toái không cần thiết. Ví dụ như là bọn hàng xóm, ngồi lê đôi mách, tọc mạch báo cảnh sát. Sắc dục thần tướng không muốn ở trong thời kỳ ngủ đông lại trêu chọc phiền toái cho mình. Nhìn cô gái trẻ tuổi vẻ mặt đau đớn, đầy nước mắt, sắc dục thần tướng bật cười một tiếng. Còn non vừa kết hôn, thực sự là không chịu nổi dày vò. Chồng ngươi quá vô năng, cho lão tử dùng ngươi xong, hắn liền biết cái gì gọi là sự hùng vĩ mà đàn ông nên có. Sau khi săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn thất bại, hắn đầu tiên là ẩn núp ở một cái thôn cách xa Tùng Hải, lựa chọn mấy thôn phụ để tiêu khiển hai ngày. Sau đó dịch chuyển địa điểm tới Trấn Giang Tâm này. Địa phương nhỏ thì có ưu điểm là bí ẩn, nhưng mà tài nguyên mỹ nữ thì lại nghèo đến đáng thương. Cô gái này hắn nhắm vào rất trẻ tuổi, vừa mới kết hôn không lâu, dáng người và khuôn mặt đều rất không tệ. Ở Trấn Giang Tâm có quy mô dân cư không lớn, đã xem lên là một mỹ nữ rất xuất sắc rồi, cho nên sắc dục thần tướng tính ở lại hộ gia đình này thêm 2 ngày, chờ chơi chán rồi mới đi. Đích đến kế tiếp, sắc dục thần tướng cũng đã nghĩ xong, đó chính là điểm cảnh quan du lịch của tỉnh Giang Nam, một tòa cổ trấn. Nơi đó thường xuyên có idol trên mạng, cùng các cô gái trẻ tuổi đến selfie, mỹ nữ như mây. Ở trong mắt sắc dục thần tướng thì những người đó đều là hoa dại, mặc trón hái. Khuyết điểm chính là tính ẩn nấp hơi kém một chút, nhưng so với thành thị, ví dụ như Tùng Hải, thì hiển nhiên càng an toàn hơn. Bởi vì điểm cảnh quan du lịch thì sẽ không có phân bộ của chính phủ trú đóng. Chờ tránh được qua đầu sóng ngọn gió, hắn sẽ lộn về Tùng Hải một lần nữa. Thành phố Tùng Hải phồn hoa như gấm. Loại tài nguyên như là phụ nữ này vờ đại một cái là có cả một bó to. Hắn sẽ hấp thu kinh nghiệm giáo huấn của lần này, xây dựng lại ao thịt rừng rượu, là càng thêm ẩn nấp để thả lưới câu mỹ nữ. Chính phủ sẽ không luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Sau khi truy bắt không có kết quả, nhiều lắm là phát ra một cái lệnh truy nã là xong. Thân là thần tướng đã từng tung hoành nhiều năm, hắn lại đi thiếu một cái lệnh truy nã hay sao? Sau một đợt xung phong dồn dập như mưa, sắc dục thần tướng thoải mái phóng thích dục vọng, tùy tay gạt bỏ đôi chân dài đang gác trên vai, hắn nắm một cái áo ngủ của đàn ông khoác vào, rồi đi tới bên cửa sổ kéo bức rèm ra để cho ánh sáng mặt trời tràn vào phòng. Một người phụ nữ không thể thỏa mãn được ta, ba người là hạn độ thấp nhất. Ta có lẽ nên lựa chọn những quần thể, có được những căn biệt thự kia, sau đó thì mang đồ chơi kiếm được, tụ tập qua đó. Nhưng như vậy thì lại thiếu tính ẩn nấp nha. Sắc dục thần tướng nhìn trời có chút bực bội phun ra một hơi. Tuy có thể bất cứ lúc nào và bất cứ chỗ nào đùa giỡn mục tiêu lọt vào tầm mắt, bất cứ lúc nào chỗ nào vào ở nhà người khác, mỗi ngày đều có thể làm chú rể, hàng đêm thì thay đổi tân nương. Nhưng mà những thứ này cũng không thể thỏa mãn hết nhu cầu của hắn. Hắn cần nô lệ mà còn là cần rất nhiều nữa. Đúng lúc này sắc dục thần tướng sâu sắc phát hiện ra một luồng dao động vô hình từ xa quét tới, giống như gợn sóng đảo qua chung cư phụ cận, cũng khuếch tán về phía xa xa. Đây là thuật quan sát của thám báo. Thuật quan sát quy mô này, phạm vi này thì ít nhất phải là chúa tể. Người của chính phủ tìm tới rồi. Sắc dục thần tướng đột nhiên biến sắc, hắn không tin là cái đám phế vật của Ngũ Hành Minh có thể tìm được mình. Nhưng bây giờ không phải là lúc để hoang mang. Lúc thuật quan sát đảo qua khu vực này thì hắn liền biết mình bại lộ. Người đến là Phó Thanh Dương hay là Hoàng Sa Bách Chiến đây? Yển sư giỏi về sát phạt nhưng lại thiếu khả năng vây địch. Bọn họ sẽ không dám ở nơi đông người tử đấu với ta. Nếu chỉ là một vị chúa tể, ta mặc dù không địch lại, cũng có thể lợi dụng tính mạng của người thường, chiến đấu quấn chân rồi tìm cơ hội đào thoát. Suy nghĩ của sắc dục thần tướng nhanh chóng xoay chuyển, chế định ra kế hoạch chạy trốn. Ẩn núp đến rìa của Giang Tâm Trấn, lựa chọn chỗ mỏng yếu để đột phá vòng vây. Không chút do dự, sắc dục thần tướng từ ô vật phẩm lấy ra một cái áo choàng đen xì rũ ra khoác lên người. Thân thể quán lập tức biến mất trong không khí, tiến vào trạng thái ẩn thân. Tiếp theo, khoác áo choàng đen xì, hắn từ cửa sổ tầng 4 nhảy xuống, rơi ở trong vành đai xanh hóa dưới tòa nhà. Đạo cụ này có tên là áo choàng dạ du, nó thuộc về nghề nghiệp thần dạ du, công năng chính là dạ du. Khoác áo choàng lên thì chẳng khác nào có được kỹ năng trung tâm của thần dạ du, nhưng lại chỉ có thể duy trì 15 phút. Hơn nữa mỗi lần sử dụng thì phải cách nửa tiếng mới có thể mặc tiếp lần hai. Trả giá thì có hai cái. Một là trong lúc mặc áo choàng là không thể chiến đấu, không thể sử dụng kỹ năng. Hai, sau 15 phút đồng hồ, linh thể sẽ bị suy yếu nửa tiếng. Sắc dục thần tướng tung hoành nhiều năm, tự nhiên là có không ít thủ đoạn để giữ mạng và chạy trốn. Hắn từ chỗ vành đai xanh hóa nhảy ra, đang muốn lao ra khỏi tiểu khu, thoát khỏi trấn Giang Tâm, đột nhiên dừng bước cảnh giác đánh giá tiểu khu. Tiểu khu này vốn náo nhiệt nhưng lúc này không một bóng người, yên tĩnh không một tiếng động. Đây không phải thế giới chân thật, nhưng cũng không phải là ảo thuật. Ta không có cảm ứng được dấu hiệu để lại trên người cô gái này. Sắc dục thần tướng khoác áo choàng kinh nghi bất định nhìn quanh. Ngay vừa rồi hắn phát hiện là mình không cảm ứng được vị trí của món đồ chơi. Mà ảo thuật của huyễn thuật sư cũng không thể nào ngăn cách cảm ứng giữa hắn và con mồi được. Sắc dục, ra đi. Vào kính tượng thế giới của ta thì người không cách nào thoát được. Một giọng nữ giới lạnh như băng nhưng lại rất dễ nghe vang lên. Sắc dục ở trạng thái dạ du theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy trên không trung của tiểu khu có một bóng dáng thướt tha cưỡi gió mà đứng, làn váy cùng với mái tóc đang tung bay. Trưởng lão Thủy Thần Cung, đến đầy hai vị. Trong lòng sắc dục thần tướng trầm xuống, không đợi hắn làm ra phản ứng thì mảng thế giới kính tượng này nổi lên gió to, mưa to tầm tã từ trên trời trút xuống. Ở trong màn mưa mông lung, thân hình của sắc dục thần tướng bị phác thảo ra. Kỹ năng của dạ du không thể từ trên căn bản mà lau đi sự tồn tại của một người. Vù một tiếng, đột nhiên màn mưa bị một lưỡi đao vô hình phá vỡ chém về phía sắc dục. Sắc dục thần tướng lập tức cởi áo choàng dạ du thu hồi về ô vật phẩm, rồi bổ nhào sang một bên để né tránh. Hiểm lại càng hiểm, tránh được một đợt kiếm khí. Hắn lập tức bật dậy lao đi, nhìn về phía kiếm khí vừa chém tới. Một cái nhìn này khiến con người của sắc dục thần tướng kịch liệt co rút lại, mặt cắt không còn hạt máu. Phương hướng mà kiếm khí chém tới không phải một người, mà là có tới một đám người. Thanh niên mặc trang phục trang trọng màu trắng, khuôn mặt lạnh như băng, không thích nói cười. Một lão giả tráng kiện, dáng người khôi ngô cao lớn, mái tóc ngắn đỏ như lửa. Teddy lông quăn, cưỡi sư tử trắng hư ảo. Một cô gái đeo mặt nạ bạc, váy đỏ quyết đất. Lại thêm một cô gái váy đen, cưỡi gió mà đứng giữa không trung. Năm vị chúa tể. Duy nhất chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là chúa tể, làm nền đứng ở một bên cường giả. Lại không có chút giác ngộ nào của lá cây làm nền mà cười nói. Mùi vị làm con mồi thế nào? Sắc dục thần tướng. Đây là lời ngày đó ở bên cạnh đập nước, sắc dục thần tướng đã dùng giọng điệu cười cợt nói với hắn. Trương Nguyên Thanh bây giờ trả lại nguyên vẹn cho đối phương. Khuôn mặt của sắc dục thần tướng hung hăng co giật, hồn hển rít gào. Các người như thế nào tìm được ta? Các người không có khả năng tìm được ta. Cảm xúc tuyệt vọng nùng bùng nổ trong lòng hắn. Sắc dục thần tướng rất rõ tình cảnh của mình, không có bất cứ khả năng chạy trốn nào. Trừ phi là sợ hãi, người đứng đầu tứ đại thiên vương buông xuống. Nếu không, hắn không có khả năng từ trong tay năm vị chúa tể bao vây mà thoát đi. Cái này còn phải cảm tạ bạo nộ thần tướng. Hắn đã hướng chúng ta, tố cáo người, làm loạn kỷ cương, làm trái pháp luật ở trấn Giang Tâm. Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội chém thêm một đao. Bạo nộ, khuôn mặt gầy gò của sắc dục thần tướng nổi lên những sợi gân xanh. Hắn vì sao phải hại ta? Hắn... Trương Nguyên Thanh nhíu mày nói, người nghĩ không sai. Quan hệ của ngươi và vợ hắn đã bại lộ. À, chính là ta nói cho hắn biết. Sắc dục thần tướng ngạc nhiên nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, gương mặt lập tức vặn vẹo hẳn lên. Một giây sau, hắn thu hồi toàn bộ sự phẫn nộ và không cam lòng, nhìn về phía các trưởng lão chính phủ cao giọng nói, ta bằng lòng bị Ngũ Hành Minh bắt giữ, ta bằng lòng phối hợp, bằng lòng khai ra tin tức của binh chủ giáo. Đây chính là sự dãy dụa cuối cùng của hắn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Sắc dục thần tướng là một cao tầng của binh chủ giáo, tin tức tình báo mà hắn biết, giá trị không cần nói cũng biết. Các trưởng lão rất có thể sẽ lựa chọn bắt giữ sắc dục. Trương Nguyên Thanh không muốn nhìn thấy một tên cặn bã như thế bị giam, hắn chỉ muốn giết chết sắc dục thôi. Người không xứng, Phó Thành Dương lạnh lùng nói. Nói nhảm bén làm gì? Thiên Hỏa trưởng lão là một vị hỏa sư đủ tư cách, có thể động thủ thì tuyệt không dài dòng. Lòng bàn tay xoẹt một tiếng phun ra ngọn lửa, ngưng tụ thành một thanh trường đao lửa cháy bừng bừng. Lão nhấc chân đạp mạnh về phía trước đến thùng một tiếng, thân thể hóa thành một dải lửa dài, trong chớp mắt ép thẳng tới trước mặt sắc dục thần tướng, càn quét như lửa. Luận về thân pháp mau lẹ thì hỏa sư ở trong nghề nghiệp lớn không ai có thể sánh bằng. Sắc dục thần tướng triệu hồi ra một tấm khiên sắt màu đen giơ lên phía trước. Giữa trời đất, hào quang màu đỏ lóe lên rồi biến mất. Bóng dáng của Thiên Hỏa trưởng lão xuất hiện ở sau lưng sắc dục thần tướng. Trên tấm khiên bằng sắt đen trong tay của sắc dục thần tướng xuất hiện một vết đao màu dung nham. Tiếp theo tấm khiên dọc theo vết đao nứt thành hai nửa. Mà ngực hắn thì có một vết cháy đen rậm rạp xâm nhập vào đến tận tạng phủ. Máu thịt ở ngực bụng đã bị nung khô. Thiên Hỏa trưởng lão chém, chẳng những đã phá hủy đi món đạo cụ phòng ngự ở phẩm chất cực cao kia, còn chém vỡ cả mình đồng da sắt của vụ chủ, phá hủy đi nội tạng của sắc dục. Sắc dục thần tướng ôm ngực ngã xuống, phòng ngự hắn luôn lấy làm kiêu ngạo lại bị đánh vỡ chỉ trong vòng một chiêu. Thế nhưng sinh mệnh lực mạnh mẽ để hắn chưa lập tức chết đi, giấy dựa phun ra một làn sương mù màu xám trắng khuếch tán ra bốn phía. Vụ chủ là có thể dịch chuyển tức thời trong sương mù dày đặc, thân thể có thể hóa thành sương mù, bỏ qua luôn công kích vật lý. Ồ, một cơn lốc bỗng nhiên dựng lên, thổi sương mù dày đặc về phía bầu trời, lội ra thân thể, cháy đen của sắc dục thần tướng. Năng lực hô mưa gọi gió của lạc thần trưởng lão vừa vặn đã khắc chế vụ chủ. Sắc dục thần tướng lộ ra vẻ tuyệt vọng, chỉ sát cung chủ nhanh nhẹn bay lên, lan vái phập phồng, phía sau nổ ầm một tiếng thành ngàn vạn sợi tơ hồng. Dập trời kín đất, bao phủ về phía sắc dục thần tướng. Đôi mắt của sắc dục thần tướng lập tức sáng lên màu đỏ tươi, ngưng tụ thành chú văn vặn vẹo tả dị. Chỉ sát cung chủ là nhạc sĩ cũng am hiểu về khống chế tinh thần, ở dưới sự áp chế cấp bậc thì mê hoặc của sắc dục không phát huy hiệu quả. Nhưng tơ hồng đã làm phản, chúng đã giống như có sinh mệnh, có suy nghĩ, quay đầu công kích chỉ sát cung chủ. Tơ hồng của tư mệnh nó khác với đạo cụ, chúng nó quả thật là có sinh mệnh, là sinh mệnh lực và tinh thần lực của tư mệnh biến thành. Tư mệnh là một vị thần quyết định số mệnh của thời cổ. Đây là tên của nghề nghiệp nhạc sĩ trong giai đoạn chúa tể. Hống. Tiếng rồng gầm réo rắt vang lên đúng lúc, gột rửa tâm linh, bài trừ tất cả tinh thần khống chế. Tơ hồng làm phản khôi phục lý trí, dương nanh múa vút chui vào vết thương trước ngực của sắc dục thần tướng. Dưới làn da sắc dục thần tướng nổi lên những đường hoa văn mảnh khảnh, chạy đi khắp nơi. A, hắn đau đớn kêu lên thảm thiết. Hốc mắt, xoàng mũi, khóe miệng, vành tai đều chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Ngay sau đó da đầu của sắc dục thần tướng vỡ ra, tơ hồng dưới những con run nhỏ thoát ra ngoài. Những sợi tơ hồng này xé rách làn da cứng như sắt thép, dọc theo da đầu xé ra từng tấc. Đầu tiên da mặt bong tróc ra, tiếp theo là cổ là ngực. Càng lúc càng có nhiều da thoát ly thân thể. Chỉ mấy chục giây cả tấm da người bị lột xuống. Sắc dục thần tướng đau đớn kêu rên, thân thể chảy máu đầm đìa lăn lộn trên mặt đất. Máu tươi thấm vào mặt đất, còn đất cát thì bám lên trên người. Hắn còn chưa có chết. Tơ hồng cuốn da người trở lại bên cạnh chỉ sát cung chủ. Cô lê tay tiếp nhận tấm da người, thưởng thức sự đau đớn chu chéo của sắc dục thần tướng. Đôi môi đỏ tươi cong lên nụ cười tàn nhẫn. Bà điên thật đáng sợ, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy mà ghê người. Hắn từng ảo tưởng sẽ ngược đãi sắc dục như thế nào. Loại cặn bã này thì vốn nên phải bầm thây vạn đau. Nhưng hắn thế nào cũng không ngờ là chỉ sát cung chủ, thế mà lột da của sắc dục. Cậu trưởng lão trầm giọng mở miệng, cho hắn một cái thống khoái đi. Lão và Phó Thanh Dương từ đầu tới cuối đều chưa có ra tay, bởi vì biết sắc dục đã hiếp giết một thành viên của chỉ sát cung, nên nhường cơ hội báo thù cho chỉ sát cung chủ. Nhưng thủ đoạn của cô gái này khiến cậu trưởng lão nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Cung chủ A một tiếng, vung lên cái tay áo dài, cả ngàn vạn sợi tơ hồng bao vây sắc dục giơ lên cao. Cô giơ lên cái cổ tay trắng như sương tuyết, năm ngón tay chợt nắm chặt lại, tơ hồng rậm rạp chợt phát lực, cẳng chân cánh tay, thân, cổ, các bộ vị của sắc dục thần tướng đều trượt ngang mà tan rã ra, lịch bịch. Trái tim vẫn còn đập nhưng cơ thể không trọn vẹn, đại tràng no đủ, da dày lại bị tổn hại, gan thận mật rơi xuống đầy đất, máu tươi bắn văng tung tóe giống như người ta vẩy mực lên trên mặt đất vậy. Sắc dục thần tướng của binh chủ giáo trở về linh cảnh. Cậu trưởng lão nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi lưng con sư tử trắng. Vương giả đồng cỏ, thân thể hiện ra hình dáng hư ảo, tỏ ra không đủ chân thật, tao nhã và thong thả đi đến cạnh tàn thể, yên lặng mà liếm. Rất nhanh đã ăn sắc dục thần tướng, không còn sót lại chút nào. Lạc thần, giải trừ thế giới kính tượng đi. Cậu trưởng lão ngước mắt lên nói. Lạc thần trưởng lão ở giữa không trung phất tay một cái, không gian chung quanh giống như thủy tinh tan vỡ ra. Sau đó Trương Nguyên Thanh thấy ở trong tiểu khu xuất hiện bóng dáng của cư dân. Bọn họ hoặc ngồi trong đỉnh tránh nắng nói chuyện phiếm, hoặc là đi xe điện vội vàng chạy về nhà, hoặc là dắt chó đi dạo dưới tán cây. Bọn họ việc ai người nấy làm, đối với các vị chúa tể đột nhiên xuất hiện dường như không thấy. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía mà sắc dục thần tướng chết đi, nơi đó chỉ để lại một vệt máu nhàn nhạt, rất nhanh sẽ bị ánh mặt trời chói chang của mùa hè trưng khô. Rốt cuộc cũng xử lý được sắc dục rồi, Tung Hải giải trừ được nguy cơ, mình có thể mở rộng đội ngũ chào mời cấp dưới. Trương Nguyên Thanh giống như quét sạch mây mù vậy. Lúc này cậu trưởng lão mới nói, để lại mấy chấp sự để giải quyết hậu quả, chúng ta về trước đi. Đúng rồi, cung chủ, làm phiền cô ở lại một lát nữa. Sắc dục ở Giang Nam, ở quyền Giang Tâm Trấn này đã hại không ít người, cần cô hỗ trợ để thôi miên. Chỉ sát cung chủ nói, người thường bị mê hoặc tinh thần đã khác với người thường, thôi miên cũng không thể chữa khỏi cho bọn họ, chỉ là làm bọn họ biến thành một người bệnh tâm thần, nhưng thoạt nhìn bình thường mà thôi. Cậu trưởng lão thở dài, ít nhất thì như vậy, bọn họ còn có thể sống bình thường. Chỉ sát cung chủ khẽ gật đầu, xem như là nhận công việc này. Lúc đến thì là Đẳng Vân Giá Vũ, phong thái tiên nhân, khi trở về thì không có được đãi ngộ đó. Phó Thanh Dương lạnh lùng vô tình bỏ lại Trương Nguyên Thanh quấn người, để tự mình ngồi xe về Tùng Hải. Trong xe trị an văn phòng cảnh sát của trấn Giang Tâm cung cấp, Trương Nguyên Thanh và Quan Nhã ngồi ghế sau, giải quyết một hồi tâm sự, cảm xúc của hai người đều có chút buông lỏng. Quan Nhã nhìn phong cảnh nhanh chóng chạy lùi, thu hồi tầm mắt, sóng mắt chuyển sang Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên cạnh, cười nhẹ nói, cậu cùng với vị cung chủ kia rất thân sao? Giọng nói và thần thái của cô đều rất bình thường, giống như thuận miệng mà hỏi. Nếu là trước kia, Trương Nguyên Thanh sẽ cười nói, tôi và cô ấy nửa thân nửa lạ, dù sao thì cũng chưa hiểu rõ tận gốc. Nhưng bây giờ Trương Nguyên Thanh đã không phải gã gà mờ trước kia, bình tĩnh nói, tôi cùng với vị cung chủ kia cấp bậc quen thuộc là C, nhưng độ thân mật với chị Quan Nhã là E, ở giữa chênh lệch cả một cảnh giới lớn. Cái này là phong cách nói chuyện mà Quan Nhã thích, lại không lộ dấu vết, thiên vị cô. Quả nhiên khóe miệng Quan Nhã cong lên, lộ ra nụ cười hài lòng. Độ thân mật cấp E, cần tình cảm bền gan vững chí để duy trì bảo vệ. Trương Nguyên Thanh thuận thế nói, chị Quan Nhã, tối nay tôi đi nhà chị ăn cơm, duy trì một chút. Hôm nay có chút mệt, để hôm khác đi. Quan Nhã không có gì bất ngờ thì hơi sợ một chút. Chị lại như vậy rồi, không được, buổi tối tôi nhất định phải tới nhà chị. Ồ, Vậy là đồng ý rồi. Trương Nguyên Thanh bất ngờ trở nên vui sướng. Buổi tối chị đi khách sạn. Ở tỉnh Tán Trang, một tòa chung cư xa hoa, phòng sách có thể liếc một cái là nhìn thấy cảnh hồ. Nữ vương mặc quần ngắn, áo hai dây, ngồi khoanh chân trên sofa, trước mắt còn bày đầy laptop điện thoại. Ở nhà cô tẩy đi lớp trang điểm khói, tháo xuống cái vòng bạc vòng tai, bớt đi vài phần thần thái của ngự tỷ, lại thêm sự văn tĩnh và nét đẹp thanh tú. Màn hình máy tính biểu hiện giao diện chat. Nữ vương, tôi nghe nói là Tâm Hải chấp sự đang xem xét đội trưởng mới của đội 6. Cô phen này thì xấu hổ rồi, có rốt cuộc đi Tùng Hải hay không? Tôi muốn đi chứ, nhưng mà không dám, sắc dục còn chưa có bắt được. Giờ cũng bao nhiêu ngày rồi, đồng nghiệp chết trong tay sắc dục cũng sắp cúng tuần đầu, phân bộ Tùng Hải còn chưa bắt được sắc dục. Đó là thần tướng của binh chủ giáo, đâu có dễ bắt như vậy, đợi chút nữa đi. Chính cô cũng nói không đúng, cả ngày nói là muốn xin đi Tùng Hải, Tâm Hải chấp sự giữ cô lâu như vậy, cô cũng chưa có đáp ứng, bây giờ thì tốt rồi, chấp sự nổi giận, liền cố ý ở lúc này điều chức đội trưởng mới thay vào vị trí của cô. Cô không đi Tùng Hải thì cũng phải đi. Nữ vương nhìn giao diện chat mà bĩu môi, tắt đi phần mềm nói chuyện phiếm. Bà đây cứ muốn đi Tùng Hải đấy, hử. Cô thầm nói một tiếng, mang theo vẻ chờ mong, mở diễn đàn chính phủ ra. Trong mấy ngày qua cô không ngừng mở diễn đàn, cập nhật rồi lại cập nhật, F5 rồi lại F5, chờ mong phân bộ Tùng Hải phát thông cáo, chờ mong vụ án của sắc dục thần tướng kết thúc sớm một chút. Cô có thể vui vẻ, cưỡi ngựa đi nhận chức, đến đầu nhập vào chỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở trong nhà nước thì theo đúng lãnh đạo là một việc cực kỳ quan trọng. Đi theo một vị chấp sự trung dung, nào có tiền đồ bằng ở cấp dưới của Nguyên Thủy Thiên Tôn là một vị đồng nữ. Mở ra diễn đàn, sự chờ mong trong mắt cô biến mất, khuôn mặt tươi tắn lại suy sụp. Lại một ngày chờ mong vô ích. Thánh giả đỉnh phong nếu như một lòng muốn trốn thì quả thật rất khó tìm ra. Bằng không thì cao tầng trong tổ chức tà ác sớm đã bị diệt trừ sạch sẽ. Cô theo thói quen cập nhật một lần, đột nhiên trợn tròn mắt, một dòng thông cáo treo trên đỉnh của diễn đàn. Phân bộ Tùng Hải ra thông cáo, sắc dục thần tướng đã bị đánh chết. Phân bộ Tùng Hải đã giải quyết sắc dục thần tướng rồi, bọn họ làm như thế nào? Nữ vương trong nháy mắt thẳng hẳn lưng lên, tinh thần chấn động, cô cầm chuột click vào bài đăng, sốt ruột không chờ nổi muốn xem tình hình chi tiết thế nào. Nữ vương nhanh chóng click vào bài đăng. Phân bộ Tùng Hải thông báo dị thường ngắn gọn, chỉ ít ỏi vài câu. Trải qua nhiều ngày điều tra, phân bộ Tùng Hải đã khóa được vị trí của sắc dục thần tướng, ra đòn sấm sét, thuận lợi đánh chết hắn. Trong hành động lần này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cung cấp tin tình báo quan trọng, làm ra cống hiến chắc tuyệt để tiêu diệt sắc dục thần tướng. Loại thông cáo có tính chất của chính phủ trước nay ngắn gọn như vậy, thường thường 2-3 câu đã khái quát ra một sự kiện trọng đại, cho nên ở trong quần thể hành giả chính phủ kinh nghiệm phong phú, thường có trêu đùa là số lượng từ càng ít thì sự tình càng lớn. Mà trong nội dung thông cáo ngắn gọn này, tán thưởng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chiếm một nửa độ dài. Tuy chỉ dùng tình báo quan trọng hay là cống hiến chắc tuyệt để sơ lược, nhưng các hành giả chính phủ có kinh nghiệm đọc hiểu thông cáo phong phú, phân bộ Tùng Hải tương đương với là đang nói có thể đánh chết sắc dục thần tướng là dựa hết vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giỏi quá, không hổ là cổ phiếu tiềm lực mà mình xem trọng. Nữ vương phấn chấn vung nắm tay lên. Cô trước kia chỉ ở trên nghiễn đàn, nghe nói về danh tiếng của Nguyên Thủy Thiên Tôn chứ thực tế cũng không biết, cũng không phải là đặc biệt cảm mạo phong hàn, dù sao thì không cùng một phân bộ. Nhưng mà từ phó bản Trấn Âm Dương đi ra, trải qua một phen đồng sinh cộng tử, cô liền biết Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cần không phải là tráng niên mất sớm, thì về sau chắc chắn là tiền đồ vô lượng. Theo đúng một vị lãnh đạo là rất quan trọng, chẳng những nó quan hệ đến tiền đồ, ở trong phó bản cũng tạo ra tác dụng vô cùng trọng yếu. Ví dụ như là cung cấp đạo cụ trợ giúp này. Cô kẹt ở cảnh giới siêu phàm, chậm chạp không dám vào võ bản giết chóc, chính là vì không có đạo cụ mạnh bên người, xác suất tử vong rất cao. Mà mấy đời lãnh đạo trước của cô lại không thể cung cấp trợ giúp ở trên phương diện này, hoặc là mờ mịt đưa ra một ít quy tắc ngầm, ví dụ là phải liếm, phải ấy các thứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì lại khác, mọi người là có giao tình đồng sinh cộng tử. Hơn nữa, cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn có đưa ra quy tắc ngầm, thì nữ vương cảm thấy mình vẫn có thể nhăn nhó mà đáp ứng. Tiểu tử kia tuổi tác không lớn, còn chưa có lăn qua lộn lại trong cái chảo nhuộm là xã hội này, không giống như một số lãnh đạo, vừa đầy mỡ, vừa gian trá, vừa khiến cô phản cảm mà lại cởi cúc quần rất nhanh. Nguyên Thủy thì lại rất tốt, hắn rất sạch sẽ. Nữ vương kéo chuột, vui sướng xem bình luận phía dưới. Ngưu Tiểu Muội nói, tôi muốn ngồi máy bay đi Tùng Hải để cảm tạ Nguyên Thủy Thiên Tôn, cảm tạ phân bộ Tùng Hải. Ai? Sắc dục rốt cuộc đã chết rồi, Các nữ đồng nghiệp chúng ta phải hoan hô tập thể, tối nay mở party. Về sau tôi chính là fan của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyệt Thỏ nói, group chat phân bộ chúng tôi cũng sôi trào rồi. Cảm tạ Nguyên Thủy Thiên Tôn, cảm tạ phân bộ Tùng Hải đã trừ bỏ sắc dục thần tướng cho các phân bộ lớn ở phương Bắc. Ai, yêu mê hoặc thánh giả đỉnh phong, chỉ có trưởng lão mới có thể đối phó. Điều kiện tiên quyết là có thể khóa được mục tiêu. Nguyệt Thỏ nói, phân bộ Tùng Hải đúng là không hổ là phân bộ xếp trong năm hạng đầu. Đoạn thời gian trước vừa mới giải quyết hòa chén thánh, đánh chết hắc vô thường, bây giờ lại loại bỏ sắc dục thần tướng, quả thật là lợi hại. Băng Tuyết yêu nữ nói, sắc dục thần tướng, cái loại khối u ác tính này cuối cùng cũng bị diệt trừ, phương Bắc sẽ giảm bớt rất nhiều vụ án, u cạc cạc có người dân mất tích. Tôi thay cho các chị em bị sắc dục thương tổn, cảm tạ phân bộ Tùng Hải. Bánh Bích Quy ăn điểm tâm nói, khắp trốn mừng vui, khắp trốn vui mừng, yêu Nguyên Thủy Thiên Tôn chết mất, tôi xin lỗi vì ngôn luận không tốt của mấy ngày hôm trước. Những ngày gian khó nói, phi, những nữ nhân này thực sự là một chút tâm lý kính sợ cũng không có. Tục danh Nguyên Thủy Thiên Tôn là các người có thể gọi sau, phải gọi là Thiên Tôn Lão Gia. Vương Phình nói, ồ, mọi người phát hiện chưa, hai việc đều có Nguyên Thủy Thiên Tôn tham dự, hơn nữa đều lập công đầu. Wow, năng lực nghiệp vụ quán thật mạnh nha, tôi cũng muốn đi Tùng Hải để đầu nhập vào hắn. Bông Tuyết Trắng Sữa nói, Thiên Tôn Lão Gia châu bò. Cô đừng đến, cô cũng không xinh đẹp bằng tôi, cô tới Tùng Hải làm gì? Xem đến nơi đây, nữ vương nhịn không được mà trong lòng lẩm bẩm. Ở trong khu bình luận, hưởng ứng nhiệt liệt nhất chính là nữ đồng nghiệp ở phân bộ phương Bắc, dùng tự nhiệt huyết sôi trào để mà hình dung cũng không quá phận. Mở party cùng với mở tiệc chúc mừng đều là việc nhỏ, có một số nữ đồng nghiệp thậm chí ở nơi làm việc của phân bộ còn bắn pháo hoa rồi cởi áo để ăn mừng. Có thể thấy được là phân bộ phương Bắc quả thực khổ sở bởi vì sắc dục thần tướng đã lâu. Sắc dục ở lại Tùng Hải mới bao lâu mà đã gây nhiễu loạn kinh khủng như vậy. Có thể thấy được hắn ở phương Bắc cực kỳ điên cuồng, đã độc hại cả một phương. Đồng nghiệp ở phân bộ khác xem láo nhiệt chiếm phần đa. Hô theo vài tiếng 666, cảm khái một phen là thần tướng, thánh giả đỉnh phong đã ngã xuống ở Tùng Hải. Cũng không có cảm xúc gì đặc biệt lớn. Trái lại lời của Vương Phi khiến cho các phân bộ lớn đột nhiên ý thức được. Tùng Hải hai lần tiêu diệt thánh giả đẳng cấp cao đều có Nguyên Thủy Thiên Tôn tham dự. Đề tài này rất nhanh đã rời đến trên Phúc Tinh Nguyên Thủy Thiên Tôn là người kiếm điểm công huân nhanh nhất của bộ phận Tùng Hải. Nữ vương yên lặng rời khỏi diễn đàn gửi một tin nhắn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên Tôn lão gia, tiểu nữ tử ở thành phố Bàng Giải không lăn lộn nổi nữa, cầu xin thu lưu, hu hu hu. Mười mấy giây sau Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời, đội tuần tra của bản Thiên Tôn chỉ thu lưu cường giả cấp D trở lên. Nữ vương ngẩn ra một phen trả lời, có ý tứ gì nha? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, cô ngộ tính quá kém, bản Thiên Tôn không thu đồng đội không có ngộ tính. Thôi bỏ đi, xem trên phần chúng ta đã từng vào sống ra chết, liền thu lưu cô để làm luyện kim đồng tử ở dưới khố. Nữ vương hoan hô một tiếng, vui vẻ cầm điện thoại di động lăn lộn trên ghế sofa. Vừa lăn vài cái thì lại nhận được trả lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khục, vợ rồi là nói đùa đó, đừng nói cho quan nhã nha. Lần trước ở trong phó bản Trấn Âm Dương, tôi ở dưới đáy sông, không phải là cố ý vỗ mông cô đâu, cô không cần thiết phải nói với quan nhã. Đừng nói với quan nhã. Nữ vương lấy khiếu giác sâu sắc của một người phụ nữ bình thường, phát hiện được là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với quan nhã không phải là quan hệ bình thường, nhất thời trong lòng trầm xuống. Quan nhã này lần trước còn nói Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ bình thường, không có khả năng quan trọng loại tiểu nam sinh này. Quẹ. Trong lòng nữ vương căm giận nghĩ, tiền sư, lừa đảo. Mặt trời vừa lặn về phía tây, ở phía khách sạn Vô Ngân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắn tin, sắc dục thần tướng trở về linh cảnh rồi. Ở trước quầy tiếp tân, tiểu viên cúi đầu đọc tin nhắn trong điện thoại, âm thầm thở ra một hơi, trong lòng chợt cảm thấy thoải mái. Sắc dục thần tướng không chết thì đừng nói là phân bộ Tùng Hải mà cô cũng phải sống một cuộc sống hàng ngày khó yên. Mặc dù là có Vô Ngân đại sư che chở, nhưng mà chỉ có đạo lý ngàn ngày làm giặc, chứ không có đạo lý ở ai mà lại ngàn ngày phòng giặc được cả. Rồi sẽ có lúc không đủ cẩn thận, sơ sẩy sơ ý, mà sắc dục thần tướng là người từng trải, đã không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, tất nhiên sẽ mưu tính cực kỳ tỉ mỉ, tựa như mấy ngày trước Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp Mai Phục vậy. Nếu không phải cô kịp thời chạy tới thì Nguyên Thủy Thiên Tôn 90% nuốt hận. Tiểu viên buông điện thoại di động, suy nghĩ một chút vẫn trả lời Nguyên Thủy Thiên Tôn, tốt. Sau đó cô nhìn về phía Khấu Bắc Nguyệt đang đứng dưới điều hòa của khách sạn, mặc đồng phục của nhân viên gác cửa mà nói, sắc dục chết rồi. Khấu Bắc Nguyệt đang ở tư thế uể oải, chợt thẳng lưng ưỡn ngực, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được. rồi sải bước chạy tới trước quầy tiếp tân. Thật sao? Vậy tôi có phải là có thể ra ngoài ship hàng rồi không? Bởi vì sợ hãi lại bị sắc dục thần tướng nhắm vào, cho nên hắn mấy ngày nay an phận thủ thường trong khách sạn, đoạn tuyệt quan hệ với bên ngoài. Không thể không nói là kinh doanh khách sạn thật sự là một chuyện vô cùng nhàm chán. Mỗi ngày chỉ quét tước, vệ sinh, ứng phó với khách nhân. Gặp khách nhân dừng chân, hắn còn cần bóp cổ họng mà cô lên. Hoan nghênh, quang lâm. Còn không sướng bằng đi ship hàng còn được hút trà sữa. Cậu rất thích đi ship hàng sao? Tiểu viên tức giận nói, rồi tiếp theo lại gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mới cho tôi biết việc này. Thật lợi hại. Khấu Bắc Nguyệt nhận được câu trả lời khẳng định vui sướng không thôi, không chút keo kiệt khen ngợi của mình. Sắc dục thần tướng chó chết kia là yêu mê hoặc so với tôi còn mạnh hơn nhiều. Bộ phận Tùng Hải cũng được đó. Tiểu viên ái ngại liếc hắn một cái, cố mà ừ một tiếng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói là báo thù thì liền thực sự báo thù rồi. Hắn làm sao tìm được sắc dục thần tướng vậy? Ở trước mặt tiểu viên, Cố Bắc Nguyệt hoàn toàn bỏ qua năng lực suy nghĩ. Có thể có biện pháp nào chứ? Tìm nội gian thôi. Tiểu viên Băng Tuyết thông minh, nhớ tới đoạn hội thoại của bọn họ trước khi Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, đại khái đã đoán được chuyện là thế nào. Nội gian nào? Cố Bắc Nguyệt vẻ mặt hoang mang. Tiểu viên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Với cái đầu óc này của cậu, làm sao mà so sánh được với Nguyên Thủy Thiên Tôn? Cậu là còn muốn đè hắn xuống đất mà đánh sao? Cố Bắc Nguyệt u cặc cặc bị mắng nhưng mà không dám nói gì, vẻ mặt đầy ấm ức. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là anh em có thể like, thể sub, thể comment và donate. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người vui vẻ.